Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2965, chương 2962, đợi mắc như thân. Bởi vì là ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân cũng không có đặc biệt gấp gáp. Điểm này là người khác không thể so sánh ưu thế. Trịnh Nhân đã thành thói quen, hắn yên lặng nhìn vật thí nghiệm trạng thái ngày càng sa sút. Bắt đầu đo lường tất cả loại trị số. Hóa nghiệm trị số tỏ rõ vật thí nghiệm có thay thế tính chua trúng độc cùng với cấp tính thận chức năng suy kiệt triệu chứng. ECMO trong quá trình sử dụng có thể sẽ có chất khí xuyên tắc. Một điểm này Trịnh Nhân là biết, đoán chừng là chất khí xuyên tắc buộc lại thận động mạch. Xuất hiện giải phẫu còn không có làm xong cũng đã thất bại án ví dụ. Có thể phát hiện liền tốt, Trịnh Nhân tâm trạng vững vàng. Hệ thống phòng giải phẫu ý nghĩa ở nơi này, dự phát hiện trước vấn đề ở chỗ. Nghiên cứu phải làm sao mới có thể tận lực tránh loại chuyện này. Xác định thận có vấn đề, Trịnh Nhân kết thúc phổi di chuyển giải phẫu, nhưng lại cũng không có ra hệ thống phòng giải phẫu, mà là cho vật thí nghiệm làm một cái thận tạo ảnh. Sau cùng kết luận chứng minh Trịnh Nhân phán đoán chất khí xuyên tắc. An trí ECMO sau này, chức năng gan thận có thể cần phải đạt được cải thiện. Bởi vì ECMO có thể cải thiện mặt sau khí quan bơm vào. Tìm tập san bên trong tương tự tư liệu, tương quan tư liệu rất ít. Trịnh Nhân chỉ có thể bằng vào có hạn tư liệu hơn nữa mình tưởng tượng làm phán đoán. Thận chức năng trở nên ác liệt có thể là ECMO phát sinh trở ngại một loại dấu hiệu. Hoặc là nhắc nhở người bệnh trước liền tồn tại thận tật bệnh. Trịnh Nhân thử mấy loại biện pháp sau lại cùng lão hạ thương lượng một vòng. Quyết định sau cùng đem kéo dài tính thận thay thế chữa trị thành tựu độc lập với ECMO hệ thống bên. Ngoài đường ống, để tránh cho khí xuyên. Mà kéo dài tính thay thế tính chua nguyên nhân trúng độc có thể là bất kỳ khí quan bơm vào chưa đủ. Tổ chức hoại tử, hoặc là đầu xa tay chân nghẹn, dưỡng khí hợp khí suy kiệt có thể biểu hiện hơi lớn tính rong huyết. Khác biệt máu đi tiểu, tràn ngập tính mạch máu bên trong ngưng huyết, và rong huyết, cần cấp cứu chẩn đoán kiểm tra, trong giải phẫu không ngừng đo lường trị số. Chữa trị kịp thời hết sức trọng yếu, một cái lại một cái giải quyết vấn đề. Trịnh Nhân không biết mệt mỏi kéo lão hạ nghiên cứu, mỗi lần kiểm chứng cũng giải quyết vấn đề. Trịnh Nhân phát hiện trừ thận chất khí xuyên tắc đưa đến suy kiệt ra. Sử dụng ECMO thời điểm còn có 15% có khả năng biến chứng cấp tính chức năng gan suy kiệt. Bởi vì tiểu thạch đầu mới vừa hoàn thành 2 lần ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật. Cho nên lá gan chức năng tương đối kém. Gan suy kiệt đối với giải phẫu mà nói cũng là trọng yếu nhất. Trịnh Nhân cũng không muốn tay thanh tú kỹ. Ở phổi di chuyển đồng thời hoàn thành thay gan giải phẫu. Một cái nội tạng di chuyển đều sợ tiểu thạch đầu không chịu nổi. Đừng nói càng nhiều hơn nội tạng. Cuối cùng cùng với lão hạ quyết định trong giải phẫu cách mỗi 10 phút đo lường chức năng gan. Nếu như tiểu thạch đầu ở ECMO lưu lượng và huyết áp thích hợp dưới tình huống, vẫn tiến triển tới gan màu đỏ kéo dài tính lên cao hoặc gan chất xúc tác cấp tính lên cao tình huống. Nhất định phải sử dụng một loại phân tử bám vào thuốc lại hệ thống tuần hoàn lá gan thẩm tách. Lão hạ, trong giải phẫu lá gan thẩm tách chúng ta có không? Trịnh Nhân hỏi. Không có. Đế đô chỉ có Hiệp Hòa và đế đô gan mật có. Lão hạ nói. Chúng ta làm lá gan giải phẫu tính không bằng bọn họ. Cộng thêm loại chuyện này không thường gặp. Cho nên dụng cụ tạm thời chưa đi đến. Trịnh Nhân vậy không do dự. Một cú điện thoại gọi cho Chu Xuân Dũng. Mượn một máy dụng cụ dùng một chút. Tốt mượn tốt còn, đế đô gan mật đại viện trưởng Bảo Long Đào bảo viện trưởng tổng chưa đến nỗi bởi vì chút chuyện này. Mà làm khó mình, lão hạ đặc biệt không biết làm sao. Ở hắn xem ra cho dù là chức năng gan có vấn đề, đi xuống lại làm vậy tới kịp. Nhưng ông chủ Trịnh bày ra một bộ nhất định phải đem giải phẫu làm được hoàn mỹ tư thái. Hắn cũng không có nói thêm cái gì. Sấp xỉ 10 giờ thảo luận, đầu óc gió bão một vòng lại một vòng hạ. Lão Hạ đã bị ông chủ Trịnh hoàn toàn trá vô ích. Xem ông chủ Trịnh tinh thần phấn chấn lên bàn giải phẫu làm giải phẫu huấn luyện. Lão Hạ trong tay nắm 12 mở ra A4 giấy ghi chép. Chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ là thuốc mê, ECMU, bên ngoài cơ thể tuần hoàn thì có như thế nhiều chi tiết cần phải chú ý. Giải phẫu đây, phỏng đoán có càng nhiều muốn chú ý điểm. Lão Hạ, có cần hay không uống chút bò húc? Lâm Cách thanh âm truyền tới. À, Lâm Sử, ngài làm sao ở? Lão Hạ ngẩn ra. Cái này cũng mấy giờ rồi? Lâm Cách tại sao? Còn cần hỏi sao? Lâm Sử đây là vậy chuẩn bị ở bệnh viện cộng đồng chịu đựng một đoạn thời gian. Làm xong hậu cần công tác. Khoa giáo sử ở Mao trưởng phòng niên đại đối với Lâm Sàng mà nói cơ hồ là trong suốt. Trừ đối với học bổ túc bác sĩ cật nã tạp yếu ra căn bản không làm cái khác chuyện đứng đắn. Tràn ngập một cổ tử mốc meo mùi vị. Nói tới khoa giáo, Lâm Sàng bác sĩ cũng thẳng cau mày. Lâm Sử đây là bổn phận công tác, nhưng Lão Hạ vẫn là có chút không có thói quen. Hắn muốn cùng Lâm Cách chào hỏi, nhưng mí mắt giống như là đứng chung một chỗ như nhau. Mất sức lực lớn mới mở ra. Không được thì trở về ngủ một giấc đi. Lâm Cách khuyên nhủ, ta xem ngươi tinh thần tiêu hao quá lớn. Phỏng đoán tối nay là phế. Ở chỗ này chịu đựng vậy không có ích gì. Hiệu suất ngược lại thấp. Cũng không phải là một ngày chuyện. Ta xem ông chủ Trịnh ý kiến. Đây là chạy marathon. À, vẫn là ông chủ Trịnh trẻ tuổi. Thân thể khỏe, tinh lực dư thừa. Lão Hạ liếc một cái đứng ở đèn dùng cho việc giải phẫu chìm xuống lặng lẽ dài. Phẫu Trịnh nhân, thở dài nói, ta cái này tay chân già yếu. Là thật không được, mới vừa rồi các ngươi thảo luận cái gì chứ? Ông chủ Trịnh mang ta đem giải phẫu thuốc mê công tác từ đầu tới đuôi gỡ một lần. Lão Hạ nói, cắm ống loại, cắm ống độ sâu, máy hô hấp tần số, khí ẩm ướt tính, hà hơi mạt áp lực. Sau đó chính là ECMO thời điểm tất cả loại cần phải chú ý sự hạng. Còn có thận, lá gan thẩm tách chuẩn bị. Ngày thường, Lâm Sử, ông chủ Trịnh yêu cầu bao cao à? Lão Hạ nói. Gan mật đề cập tới mấy lần xin. Muốn vào trong giải phẫu lá gan thẩm tách dụng cụ. Đến hiện tại cũng không vào tới. Ông chủ Trịnh quản đế đô gan mật mượn dụng cụ. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ta nghe được, đang muốn hỏi ngươi, mượn đồ chơi này có ý nghĩa sao? Lâm Cách thấp giọng hỏi, đương nhiên là có ý nghĩa. Một khi trong giải phẫu xuất hiện gan màu đỏ lên cao, lập tức lên lá gan thẩm tách, muốn so với sau khi giải phẫu lại đúng bệnh hiệu quả trị liệu tốt rất nhiều. Lão Hạ nói, nhưng ý nghĩa, vậy chuyện như vậy, nếu là đổi người khác, phỏng đoán cứ như vậy đối phó một cái liền được, giải phẫu lại sẽ không trì hoãn rất lâu. Trong giải phẫu làm thẩm tách còn không bằng trở về làm. Hơn nữa biết trong giải phẫu thận thẩm tách người không nhiều. Đây coi như là rất tuyến đầu xử trí. Ngươi xem ngươi nói, Lâm Cách cười nói, Lâm Sử, không phải làm trò đùa. Lão Hạ nói rất chân thành. Không tin ngươi hỏi Lâm Sàng bác sĩ, nói một chút thẩm tách chính là thận. Biết trong giải phẫu lá gan thẩm tách người là thật không nhiều. Lâm Cách gật đầu một cái. Hắn cầm chuyện kiện cấp bậc lại đi nâng lên đề ra. Ông chủ Trịnh để ý sự việc mình thì nhất định phải để ý. Không có gì đáng nói. Vì một cái khả năng sẽ vấn đề xuất hiện. Không tiếc tốn nhiều khổ tâm đi đế đô gan mật mượn dụng cụ. Ông chủ Trịnh xài bao lớn tâm lực đó còn cần phải nói sao? Nếu không phải ông chủ Trịnh và nhỏ người bệnh tuổi tác chênh lệch không hề nhiều lớn, Lâm Cách thậm chí cũng cảm thấy cái đó nhỏ người bệnh là ông chủ Trịnh con riêng tới. Nếu không phải nhi tử mình, ai nguyện ý như thế hao tổn tâm cơ, còn muốn xoát mặt đi chuẩn bị giải phẫu, làm chữa trị, đợi mắc như thân, mỗi lần viện chu sẽ thời điểm nghiêm viện trưởng cũng sẽ nói một chút. Thật là có thể làm được đợi mắc như hôn bác sĩ. Nhưng mà thật không nhiều, ông chủ Trịnh cái này, liền Lâm Cách cũng cảm thấy hắn làm có hơi quá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cong-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.